Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiền giờ khóc giờ cười hỏi, "Bảo bối, ngươi biết cái gì gọi là tẩu hỏa nhập ma không?" "Biết a." Tuyên Ấu vẻ mặt chắc chắn, "chính là phun ra lửa rất lớn, thiêu hủy tất cả ác ma." Không đợi Lâm Hiền mở miệng, Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm bỗng nhiên lắc đầu. "Không đúng, không đúng. Tẩu hỏa nhập ma là ý nói tự mình luyện ra lửa sau đó biến thành ma quỷ." Tuyển Ấu nghe xong gãi gãi đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. "Là như vậy phải không?" Suy nghĩ một hồi, nàng cảm thấy hình như các tỷ tỷ của mình nói có chút đạo lý. Lâm Hiền ngồi ở một bên lắc đầu cười không ngừng. Hóa ra các tiểu nha đầu này hoàn toàn không hiểu về cái gì gọi là tẩu hỏa nhập ma. Chuyện này cũng không thể trách các nàng. Các nàng vừa mới bước vào con đường tu luyện không được bao lâu. Hơn nữa kiến thức và kỹ năng mà Đông Hoàng Tử U dạy cho các nàng đều là từ cạn tới sâu, tiến hành theo chất lượng. Hoàn toàn không dính dáng gì tới tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy cho nên nàng cũng không có giảng dạy kiến thức này sớm cho các nàng. Sau đó Lâm Hiền nói ra, cái gọi là tẩu hỏa nhập ma chính là trong lúc tu luyện trầm mê ở một phương, hướng nào đó mà khiến cho mình mất lý trí, cuối cùng dẫn đến hại người hại mình. Nhẹ một chút tẩu hỏa nhập ma có thể sẽ khiến cho tu vi lui bước. Nặng một chút thì thậm chí tẩu hỏa nhập ma sẽ khiến cho người ta trở nên điên cuồng, thậm chí là mất mạng. Hoa, đáng sợ như vậy sao? Các tiểu nha đầu đều hoảng sợ che miệng lại. Không sai, Lâm Hiền gật đầu, cho nên lần trước ở Thái Sơ Thánh Địa, sư huynh Thái Sơ Thánh Chủ mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Đó là do hắn cũng nhận ra được suýt chút nữa là mình đã tẩu hỏa nhập ma. A nha, hóa ra là như vậy sao? Lần này, các tiểu nha đầu triệt để hiểu. Cha, vậy rốt cuộc ma là như thế nào? Tuyền Châu tiếp tục mở rộng đầu óc. Ta nghe nói ở một chỗ rất xa tồn tại rất nhiều ma tộc. Ma thật ra thì cũng không khá gì chúng ta đâu. Có đôi khi người và ma chỉ khác nhau trong một ý nghĩ mà thôi. Lâm Hiền cố gắng nói đơn giản một chút để cho bọn nhỏ có thể dễ dàng hiểu được. Như vậy sao? Tuyền Châu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nếu như có thể nhìn thấy ma tộc thì tốt quá. Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cũng khẽ gật đầu, trong mắt đều lộ ra vẻ mong chờ. Các tiểu nha đầu đang ở trong cái độ tuổi toàn diện hiểu rõ thế giới này, đối với những chuyện mới lạ như vậy thì luôn tràn ngập hiếu kỳ. Lâm Hiền quan sát sắc mặt của các nữ nhi cưng chiều lên tiếng nói. Nếu như các ngươi muốn xem thì cha sẽ dẫn các ngươi đi xem. Tốt lắm, các tiểu nha đầu đều vô cùng vui vẻ. Mình muốn cái gì thì cha đều sẽ lập tức làm được. Có một người cha như vậy thật là tốt. Cảm nhận được ánh mắt hạnh phúc và sùng bái của các nữ nhi, Lâm Hiền tràn đầy cảm giác thành tựu, lập tức dẫn theo các nữ nhi xuất phát. Vì để cho chúng nữ nhi trải nghiệm được phương thức đi đường mới lạ, Lâm Hiền trực tiếp ngự kiếm dẫn các nàng bay đi. Dọc theo con đường này, bay nhanh như là điện quang, khiến cho các tiểu nha đầu đều hưng phấn không thôi. Rất nhanh, bầu trời phía trước bỗng nhiên trở nên u ám, những áng mây trên bầu trời bỗng nhiên trở thành màu đỏ thắm. Tràn đầy cảm giác quỷ quyệt. Hoa, hóa ra ma giới đẹp đẽ như vậy. Trong tiếng than thở kinh ngạc của các tiểu nha đầu, Lâm Hiền dẫn các nàng tiến vào bên trong thiên ma giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tiến vào quốc cảnh vạn ma quốc, Lâm Hiền đáp xuống mặt đất, dẫn theo chúng nữ nhỉ đi đường để quan sát phong cảnh ma giới. Bởi vì vạn ma quốc ở bên trong phạm vi thập vạn đại sơn, cho nên dọc theo con đường này các tiểu nha đầu nhìn thấy được không ít kỳ hoa dị thảo mà chỉ có thiên ma giới mới có. Lâm Hiền có được huyền tuyệt thiên thư, bao quát vạn tượng. Thế là hắn giải thích cho các nàng biết từng loại kỳ hoa dị thảo này có tên gì và có công hiệu như thế nào, khiến cho các tiểu nha đầu nghe rất là thỏa mãn. Nhìn thấy xung quanh còn có một số ma thú nho nhỏ đi ngang qua. Tuyển Ấu thả cửu đầu thiên mãng đang giấu ở trong ngực mình ra, để nó cùng mình quan sát ma thú ma giới. T, bỗng nhiên, cửu đầu thiên mãng hình như là bị một loại kích thích nào đó, chín cái đầu đồng thời chuyển hướng bên phải. Sau đó nhìn thấy một con ma thú hình dạng như hổ đầu mọc ra ngân giác trắng như tuyết xuất hiện. Nó từ trong rừng cây vọt ra, đứng ở trước mặt Lâm Hiền. Lâm Hiền nhìn thấy trên người của ma thú có dính mấy vết máu tử sắc. Hắn lập tức hiểu được cửu đầu thiên mãng bị máu tươi kích thích. Cha, đây là ma thú gì đó? Tại sao trên người của nó lại có máu? Mấy người Tuyền Châu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Hiền nói ra, ma thú này tên là Ngân Nguyệt Bạch Hổ, T. tính tình ôn hòa, là một loại ma thú cực kỳ chân quý. Máu từ trên người của nó hẳn là đến từ người của ma tộc, bởi vì người của ma tộc có máu tử sắc. Mà ở một chỗ cách mấy người Lâm Hiên năm, dặm, giờ phút này, một cô gái áo lam đang bị mấy trăm người vây công. Thánh nữ U La Tông, nhanh thúc thủ chịu trói đi, nổ tình ngươi tuổi còn quá trẻ. Nếu như ngoan ngoãn nghe theo lời thì chúng ta còn có thể để lại cho ngươi một con đường sống. Nếu như không thì sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Đối mặt một đám người uy hiếp, cô gái áo lam Tiêu Dạ Nhiễm dựng lông mày lên, nổi giận nói. Nằm mơ, cách chương.